tôi biết yêu thương nay vỡ tan rồi, đâu còn những ngày hạnh phúc lứa đôi. Yêu thương chén đắng mềm môi, giờ bên ngồi anh quên mối tình tôi. Tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời, hỏi trời tại sao tôi khổ vì bao năm hạnh phúc sung vầy, bao năm tình nghĩa vơi đầy, mà sao đành anh bỏ ra đi. Tôi biết yêu anh là khổ một đời, cũng vì yêu anh tôi giấu kín con tim, cho anh cả tuổi xuân thì thương anh tôi chẳng ngại gì, mà bây giờ tình lại chia. Còn nhớ ngày xưa ai chưa yêu cũng dệt mộng cho mình, cho tình yêu là vườn địa đàng có trái mộng mơ ước yêu thương. Và khi yêu mình tôi lẻ bóng đơn côi, còn anh thì mãi vui vầy bên một người anh quên mối tình tôi. Thôi biết giấc mơ tình đã tan rồi, đâu còn từng đêm trong ngóng anh về. Yêu thương chén đắng cạn rồi, trái tim tôi lỡ trao người, có phải ông trời tôi có tội gì? Mong cho mình, cho tình yêu là vườn địa đàng có trái mộng mơ ước yêu thương. Và khi yêu mình tôi lẻ bóng đơn côi, còn anh thì mãi vui vầy bên một người anh quên mối tình tôi. Thôi biết giấc mơ tình đã tan, đâu còn từng đêm trong ngóng anh về. Yêu thương chén đắng cạn rồi, trái tim tôi lỡ trao người, có phải ông trời tôi có tội gì? Yêu thương chén đắng cạn rồi, trái tim tôi lỡ trao người, có phải ông trời tôi có tội gì? Yêu thương chén đắng cạn rồi, trái tim tôi lỡ trao người, có phải ông trời tôi có tội gì?